Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 724, toàn bộ đánh ngã. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một nhóm người này hiện tại tỉnh lại. Tần Sương trong lòng cũng là nhấc lên một tia hứng thú. Vừa mới nhóm người kia trong ánh mắt đều là một số đồi phế. Mà lại không có bất kỳ tức giận nào. Nhưng là bây giờ một nhóm người này giống như là bị cái gì kích thích đồng dạng. Làm sao cảm giác nguyên một đám đều là muốn liều mạng với hắn. Tần Sương cũng là như lọt vào trong sương mù. Bất quá nếu như vậy không phải càng tốt sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Đồng thời trong ánh mắt chảy lộ ra ngoài vẻ khinh thường liền càng thêm nồng đậm. Bất quá đều là một đám người vô dụng thôi, lôi ra đến cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Trong mắt hắn xem ra vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng thương lấy một đám người. Bọn họ chẳng lẽ không có chú ý tới. Một cái kia mặt sẹo lão đại đang ngồi ở cách đó không xa trên một chiếc bàn. Thong dong tự tại uống rượu không? Bọn họ ở chỗ này liều mạng. Dùng cái chết để đe dọa thế nhưng là đây hết thảy cũng là vì người nào? Khả năng chính bọn hắn cũng không rõ ràng a. Này một đám tiểu lâu la trong ánh mắt lần thứ nhất lóe ra đến một cỗ tia lửa đồng dạng quang mang. Có thể là bọn họ mình cũng không cách nào chú ý tới. Bọn họ chính tại vì tôn nghiêm của mình tại chiến đấu đi. Cái này có lẽ không phải là vì lão đại của bọn hắn. Càng là vì chính bọn hắn. Bởi vì ngay tại vừa mới. Trước mắt một người này thì vũ nhục bọn họ. Cái này làm sao có thể để bọn hắn nhịn được. Cho nên bọn họ hiện tại cũng là vì chính mình cái kia còn thừa không nhiều tôn nghiêm a. Tần Sương tuy nhiên đối bọn hắn hiện tại cái này một loại hành động cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá cái này cũng chỉ là bình thường mà thôi. Liền xem như bọn họ tỉnh lại cái kia thì có ích lợi gì. Kết quả sau cùng không phải là bị hắn cho trực tiếp làm té xuống đất. Cho nên mặc kệ bọn hắn chuẩn bị như thế nào. Cái kia cuối cùng vẫn là bù không được thực lực tuyệt đối. Tần Sương đối mặt phía trên nhiều người như vậy đồng thời tiến công. Coi như là chẳng có chuyện gì đồng dạng. Trên mặt vẫn như cũ là cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cũng không có đem một nhóm người này để ở trong mắt. Bởi vì này một đám tiểu lâu la thật sự là không đáng hắn nhìn thẳng đi xem. Điều ti cường đại tới đâu. Trước thực lực tuyệt đối cái kia đều phải cúi đầu. Tần Sương hiện tại rất lộ ra lại chính là cái kia thực lực tuyệt đối. Bất quá đối với cái này một số người. Trong lòng của hắn cũng không có quá lớn sát ý. Bởi vì cái này một số người cũng bất quá là bị người lừa gạt đến làm bia đỡ đạn mà thôi. Tránh thức người trong lòng có quỷ. Ở phía sau mới đúng. Cho nên hắn tránh thức muốn đối phó. Là cái nào ở sau lưng tính kế hắn người. Mà không phải một nhóm người này. Nói cho cùng, cái này một số người đều là người đáng thương đi. Bất quá xem bọn hắn cái này một bộ dáng. Bình thường cũng khẳng định là tại phố phường phía trên ức hiếp lũng đoạn thị trường a. Xem ra không cho bọn hắn một chút giáo huấn bọn họ là không biết cái cũng gọi là thật tốt tố người. Tần Sương thầm nghĩ đến. Đồng thời đột nhiên bóng người nhất động. Cả người hắn thì không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ. Chờ đợi mọi người lấy lại tinh thần về sau. Lại đột nhiên phát hiện nguyên bản còn đứng ở trước mặt bọn hắn một cái kia người cũng sớm đã không. Thấy, Tần Sương sau một khắc xuất hiện địa phương. Thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn đã xuất hiện ở cái kia một đám tiểu lâu la trung gian. Chỉ một chút, cả người hắn ngay tại tiểu lâu la trong đám người tạo thành một cỗ không nhỏ ảnh hưởng. Có một ít hiện ở bên cạnh hắn tiểu lâu la thậm chí đều có chút chịu không được hắn thực lực áp bách. Thì bản năng muốn chạy trốn. Thế nhưng là Tần Sương đi vào cái này trong đám người thì là muốn đối phó này một đám tiểu lâu la. Làm sao có thể sẽ còn để này một đám tiểu lâu la chạy đây? Cho nên còn không đợi này một đám tiểu lâu la kịp phản ứng thời điểm. Tần Sương cả người liền đã lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế trong nháy mắt thì. ngăn cản mấy cái dám can đảm chạy trốn người đường đi. Mấy người kia bị hắn bắt lấy, ngay sau đó cũng không dám lỗ mãng. Bởi vì hiện tại Tần Sương trên thân bạo lộ ra cái kia một cỗ khí thế thật sự là quá cường đại. Đây không phải một cái thông huyền cảnh giới người cần phải nắm giữ lực lượng. Ngược lại vẫn là bày ra một cỗ trước nay chưa có bọn họ chưa từng có cảm nhận được lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng đối bọn hắn tạo thành rung động có thể nghĩ. Vừa mới còn sĩ khí đại trấn một đám người. Hiện tại nguyên một đám tựa như là xương đánh cà tím một dạng. Không có vừa mới loại nào khí thế. Bọn họ chẳng phải là cái gì. Thì liền thực lực cũng đều chỉ có thể xem như vị trí thấp nhất. Tần Sương trong lòng không khỏi cảm thán. Người này chính là như vậy. Tại vừa mới bọn họ không phải là biểu hiện ra ngoài một bộ không sợ chết bộ dáng nhưng là bây giờ. Nguyên một đám không đều vẫn là sợ. Cái này nhân tính chính là như vậy. Hằng cổ không đổi a. Tần Sương trong lòng không có suy nghĩ nhiều. Này một đám tiểu lâu la hiện tại muốn bốn phía chạy trốn. Hắn y nguyên là không thể tùy ý bọn họ rời khỏi. Bởi vì là bọn họ muốn ngay từ đầu đến tìm phiền toái với mình. Nhưng là bây giờ thế mà bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Khả năng này là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra a. Cái này nguyên một đám tiểu lâu la. Quả thực thì là phế vật vô dụng. Hiếp yếu sợ mạnh. Đụng tới thực lực cường đại người đều sợ. Có thể gặp bọn họ thật sự là không có chỗ nào dùng. Huống chi trong tay của bọn hắn còn cầm lấy vũ khí. Mà Tần Sương hắn thì là tay không tấc sắt liền có thể đối phó này một đám tiểu lâu la. Cái này còn có cái gì có thể so tính. Cho nên hắn đối phó này một đám tiểu lâu la đó còn là mây bay nước chảy đồng dạng cấp tốc. Một tay một cái vậy đơn giản không nói chơi. Chỉ bất quá hắn dạng này đều cảm thấy có chút phiền phức. Này một đám tiểu lâu la thật sự là không đáng hắn làm như vậy. Muốn không phải hắn có chỗ cố kỵ không có giết người. Một khi hắn đại khai sát giới, như vậy tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Cái này một số người khẳng định là nguyên một đám đều không có một cái nào còn lại. Tần Sương cũng không có ý định đem sự tình tố như thế tuyệt. Tốt xấu hắn chỉ cần cho một nhóm người này một chút giáo huấn là đủ rồi. Muốn là hắn đổi tận giết tuyệt, không chừng thì sẽ khiến người nào phản kháng. Đây là hắn không muốn gặp nhất sự tình. Cho nên cũng chỉ phải dạng này. Nhưng là đã như vậy. Hắn cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Cũng không có dây dưa dài dòng. Đối phó như thế một số cái con kiến hôi nhân vật. Hắn là không cần dùng tới nửa điểm thực lực. Bởi vì cái này một số tiểu lâu la trong mắt hắn. Thật sự là không có cái gì có thể đánh. Tùy tiện liền có thể giải quyết sự tình. Hắn tại sao muốn làm phức tạp như vậy đây? Thua thiệt hắn có thực lực cường đại cùng nghịch thiên tốc độ. Không phải vậy nhiều người như vậy đồng thời trốn chạy cái kia một loại trang diện. Suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy có chút khôi hài. Tại tốc độ của hắn phía dưới, tất cả mọi người trốn không thoát. Rất nhanh, hắn thì một cái tay mang theo một cái. Đem cái kia một số cái tiểu lâu la ném xuống đất. Cơ hồ mỗi một cái bị hắn ném xuống đất tiểu lâu la đều là thống khổ kêu thảm. Trên mặt đều là thần sắc thống khổ. Rất hiển nhiên, Tần Sương đối bọn hắn áp dụng thủ đoạn bạo lực. Đối phó như thế một cái này tiểu lâu la. Không dùng chút thủ đoạn bọn họ là sẽ không phục tức giận. Cho nên Tần Sương liền trực tiếp đánh gãy xương cốt của bọn hắn. Dùng để cảnh cáo bọn họ. Tần Sương tốc độ cực nhanh. Cái này một số tiểu lâu la trên tay hắn căn bản là chịu không được vượt qua một hơi thời gian. Liền sẽ bị hắn đánh ngã. Chỉ chốc lát sau về sau. Một khối sân bãi phía trên. Thế mà chất đầy cái kia một số vừa mới đối phó với hắn tiểu lâu la. Mỗi một cái đều là đang thống khổ kêu thảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.